Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, chương 1340, phản quang mà đi. 16. Thiên hạ đoàn kịch. Cái này đoàn kịch chính là đạo diễn Hạ cho Minh Thù đề cử. Hôm nay là thử kính thời gian. Minh Thù đến thời điểm, đã có không ít người. Bất quá những người này nhìn thấy nàng, biểu tình khá là quái dị. Không người tiến lên chào hỏi. Phảng phất nàng là cái gì đáng sợ virus, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Nghe nữ hoàng điện ảnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thoái ẩn đây. Không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy ngươi. Ngồi ở cách đó không xa nữ nhân, đánh giá lấy móng tay của mình. Âm dương quái khí lên tiếng. Những người còn lại rối rít nhường ra chiến trường. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, đồng dạng là đang ăn khách nữ hoàng điện ảnh. Bất quá Chu Phỉ Phi Bi lên văn địch tới. Tuổi tác lên lớn thêm không ít. Hai người này ân oán là bởi vì một bộ phim. Ban đầu Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, vốn tưởng rằng nhất định có thể bắt lại cái kia bộ phim nữ chính. Nhưng là không nghĩ đến. Cuối cùng quyết định nhưng là văn địch. Liền bởi vì chuyện này, Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, một mực nhìn văn địch không vừa mắt. Ta nếu là thoái ẩn, làm sao có thể để cho ngươi nhìn thấy ta tuyệt thế phong hoa? Minh Thù trực tiếp ngồi vào đối diện nàng. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, ngón tay kéo xuống lại kính dâm, ngữ điệu tràn đầy giễu cợt. Ngươi cho rằng là ngươi có thể thử kính thành công? Hiện tại người nào không biết ngươi bị phong sát chuyện? Ngươi còn dám tới đoàn kịch, cũng không chê cuối cùng mất mặt, nhưng là tiêu đề vẫn là ta. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, liền ngươi những thứ kia lung ta lung tung tin tức, cũng liền bác người nhãn cầu, làm cho người ta tăng thêm hài hước. Ngươi không bác người nhãn cầu diễn cái gì hí a? Về nhà làm ruộng được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, lần nữa tháo chạy, số 12 chuẩn bị. Có nhân viên làm việc đi vào kêu. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, lập tức đứng dậy. Văn địch, ta khuyên ngươi chính là về nhà sớm đi. Coi như ngươi có kỹ thuật diễn xuất, đoàn kịch cũng không dám muốn ngươi. Minh Thù nhếch môi khẽ cười. Có lẽ ta liền dùng kỹ thuật diễn xuất chinh phục đạo diễn đây. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, nghẹt thở. Làm sao khiến cho chính mình thật giống như đang khen nàng kỹ thuật diễn xuất tốt một dạng. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, cười lạnh một tiếng. Dẫm đạp giày cao gót rời đi. Vị này vừa đi, phòng chờ bên trong liền lộ ra an tĩnh dị thường. Cho dù có người nói chuyện với nhau, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Xì xào bàn tán theo từng người xó xỉnh vang lên. Minh Thù móc ra một túi quà vặt, vừa ăn một bên tùy ý quan sát người trong sân. Tới chẳng những có đang ăn khách tiểu hoa đán, thành danh đã lâu tiền bối, còn có một chút xa lạ khuôn mặt mới. Hôm nay đều là nữ tính nhân vật thử kính. Từ nơi này đội hình nhìn, bộ phim này rất được chú ý sao? Nửa giờ sau, Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, có chút đắc ý trở lại. Đạo diễn đều đối với nàng rất hài lòng. Lần này nhân vật khẳng định là của nàng. Nàng đắc ý hướng Minh Thù khiêu khích. Người sau an tĩnh ăn quả vặt, liền cái ánh mắt đều không có phân cho nàng. Chu Phỉ Phê Lưu nhíu mày một cái. Lại không để ý tới chính mình, còn cho là chính mình cái đó nhất hô bách ứng văn địch. Nàng nghiêng đầu nhìn thấy trong tay trợ lý cầm lấy cà phê, trong lòng hơi động, bưng cà phê đi tới. Nhanh đến gần Minh Thù thời điểm, cố ý gập một cái chân, cà phê hướng về Minh Thù dội đi qua. Ba ly cà phê rơi trên mặt đất, cả căn phòng yên tĩnh như chết. Tầm mắt mọi người cố định hình ảnh đang bị cà phê tạt vào trên người tiểu cô nương. Minh Thù cười híp mắt ngồi ở cách vách. Một chút việc cũng không có. Tiểu cô nương khả năng bị dội bối rối. Cương ở nơi đó, mặc cho cà phê hướng trên đất giọt. Trên người nàng quần trắng bị nhuộm không thể nhìn. Chu ảnh sau, người coi như không ưa vị tiểu cô nương này, cũng không cần trực tiếp đi tới dội cà phê đi. Loại sự tình này giao cho ngươi trợ lý làm là được. Cái này nhiều tổn hại ngươi nữ hoàng điện ảnh hình tượng. Chu Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, sắc mặt do xanh biến thành đen. Là ngươi đẩy ta một cái, ta mới có thể tạt vào nàng. Chính mình rõ ràng nhắm ngay chính là nàng. Ai biết nàng lại đột nhiên đẩy chính mình, liền tạt vào những người bên cạnh. Ồ, vậy là ngươi nghĩ dội ta rồi hả? Ta chẳng qua là gặp một chút, coi như tất cả mọi người đáy lòng đều biết là chuyện gì xảy ra. Trên mặt nổi cũng không thể nói ra được. Minh Thù đứng dậy, đưa tay đẩy Chu Sinh Tươi. Phỉ phỉ, một chút Chu Sinh Tươi. Phỉ phỉ, mặc giày cao gót, bị Minh Thù như thế đẩy một cái. Lui về phía sau hai bước, đạp phải trên đất cà phê, chợt một cái trực tiếp té xuống. Cái mông mà, thanh âm kia, mọi người nghe liền đau. Phỉ phỉ tỉ, trợ lý kinh hô một tiếng, tiến lên đem Chu Sinh Tươi. Phỉ phỉ, đỡ dậy, Chu Sinh Tươi. Phỉ phỉ, đau đến không được, trên người còn dính cà phê. Một trận dinh dính cảm giác. Văn Địch, ngượng ngùng a, trong tay ta trơn nhãn, không có thành ý chút nào. Trên mặt viết chính là ta chính là cố ý đẩy. Thế nào chứ? Ngươi có thể cố ý dội ta cà phê, vẫn không thể để cho ta đẩy ngươi. Chậm nhưng là nhân vật phản diện, không phải là ngốc bạch ngọt. Phỉ phỉ tỉ, chúng ta đi trước đi. Trợ lý nhắc nhở Chu Sinh Tươi. Phỉ phỉ, Chu Sinh Tươi. Phỉ phỉ, cảm giác được trên người khó chịu, hận hận chừng Minh Thù một cái. Ngươi chờ ta, đi thong thả không tiễn. Dưới chân cẩn thận, đừng lại chặt chân. Chu Sinh Tươi, phỉ phỉ, thiếu chút nữa không có dẫm đạp ổn. Nàng quay đầu đối với tiểu cô nương kia nói. Nhìn, ta báo thù cho ngươi rồi. Tiểu cô nương giờ khóc giờ cười. Nàng như bây giờ, làm sao còn thử kính à? Ngươi không có trợ lý sao? Minh Thù hỏi nàng, tiểu cô nương ngốc lăng lắc đầu. Nghe, nghe, Văn Địch cùng với nàng. Nói chuyện, tính trách nhiệm của ta. Ngươi đi theo ta đi. Tiểu cô nương không động. Minh Thù trực tiếp dắt lấy lên. Hỏi nhân viên làm việc vị trí của phòng rửa tay. Vào phòng vệ sinh, kín đáo đưa cho Mộng Bức tiểu cô nương một cái váy nhỏ. Vào trong đổi đi. A, từ đâu tới? Trong tay nàng mới vừa rồi rõ ràng liền nắm một túi quà vặt. Làm sao lại nhiều hơn một cái váy rồi hả? Tới thời điểm thuận, tiểu cô nương á khẩu không trả lời được. Các nàng tới thời điểm, quả thật nhìn thấy một chút quần áo. Nhưng là, cái kia thật giống như đều là trang phục diễn. Hơn nữa thuận, tại sao nàng có thể nói đến như vậy chuyện đương nhiên? Nữ hoàng điện ảnh đều như vậy tùy tâm sở dục sao? Minh Thù nhíu mày thúc giục nàng. Ngươi không mè nheo nữa, liền không cản nổi thử kính rồi. Tiểu cô nương trần chờ xuống, cuối cùng đi thay quần áo. Váy nhỏ vừa vặn đến trên đầu gối một chút, bên hông hơi hơi thu lại, vừa vặn đem đường cong móc ra tới. Váy không có cái gì hoa văn, đơn giản phóng khoáng, bả vai hai bên có một đoạn lụa mỏng, đi lại phi thường phiêu giật. Y phục này thấy thế nào cũng không giống là đoàn kịch. Tiểu cô nương nhìn về phía Minh Thù, cảm ơn ngươi a, nếu không hôm nay ta thử kính khả năng liền xong rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là bởi vì ta ngươi mới biến thành như vậy sao? Ngươi còn nói cảm ơn. Lại gặp một cái ngốc bạch ngọt. Vậy cũng không thể trách ngươi. Tiểu cô nương vô tội cười cười. Không lời chống đỡ. Minh Thù tiếp tục châm tâm. Coi như ngươi có thể thử kính cũng không nhất định có thể chọn a. Tiểu cô nương sửng sốt một chút. Trong con ngươi hiện lên yêu kiều thủy quang. Cho chính mình cố gắng lên. Ta sẽ hết sức. Ai đây nhà ngốc bạch ngọt, liền như vậy thả ra, không sợ bị chó sói cho tha đi rồi. Minh Thù lắc đầu thở dài, hướng phòng vệ sinh bên ngoài đi. Ta gọi Mộc Mộc, ngốc bạch ngọt theo kịp. Đầu gỗ Mộc, Mộc Mộc, cái này cha mẹ gọi là cũng lấy được quá tùy ý. Minh Thù tằng hắng một cái, ngươi hẳn biết ta gọi là gì. Ngốc bạch ngọt ân ân gật đầu, ta rất thích ngươi hí. Nàng cho là giống như các nàng người như vậy, sẽ rất khó sống chung. Không nghĩ tới, nàng sẽ chủ động nói chuyện với chính mình, trả lại cho mình váy nhỏ xuyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.